Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 đệ tam con mắt tuy rằng bởi vì đối phương không có làm cái gì cùng loại thương tổn người. Hành động, Tâu Ngôn không có lại dùng oan hồn trọng áp phong tỏa cái này màu đen linh thể. Nhưng là tốc độ lĩnh vực như cũ liên tục mở ra. Nàng không ngại ngồi ngay ngắn ở khô lâu vân thượng nghe đối phương kéo đến thật dài âm ni, vị. Này toàn thân lộ ra mỹ lệ âm trầm, hoa lệ tử khí đại nhân. Ta chờ nguyện ý đi theo tả hữu cầu một phương an thân chỗ, đối phương nói được rất chậm. Cũng nói rất nhiều, Tâu Ngôn chọn quan trọng đồ vật nghe xong nghe. Ước chừng chính là một cái cầu bao phủ ý tứ. Tăng nạp cách cùng lạc y là cắt tắc rót cái này tương đối khá lớn quốc gia chung lớn nhất hai cái. Thành thị, tăng nạp cách cùng lạc y là cái này quốc gia hắc bạch cực đoan. Lạc y là cắt tắc rót bồi dưỡng đời sau địa phương. Nơi đó có tốt nhất học phủ, mỹ lệ nhất phong cảnh, tốt nhất trị an, tốt nhất thị dân phúc lợi. Nơi đó cũng là toàn bộ quốc gia một nửa quý tộc cùng hoàng thất cư trú địa phương. Nói là cắt tắc rót tốt nhất địa phương cũng không quá. Mà từ một cái khe sâu tách ra cách vách thành thị tang nạp cách lại là toàn bộ cắt tắc rót hắc ám. Nhất địa phương, toàn bộ quốc gia đứng đầu sòng bạc, khu đèn đỏ, nô lệ thị trường, giác đấu trường, đấu giá hội, chợ đêm đều ở cái này trong thành thị. Bất quá lệnh người ngoài ý muốn chính là thành thị này chỉ an cũng đồng dạng thực hào. Bởi vì đi vào nơi này người tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ai cũng không biết chính mình có phải hay không sẽ đá đến ván sát. Đương nhiên thành thị này toàn bộ lệ khí liền rất trọng. Cho nên ác linh rất nhiều. Nhưng là này đó linh thể ngưng thật đến trình độ nhất định. Một khi có thể đụng chạm nhân loại sinh tồn thế giới thứ nguyên vách tường thời điểm. Linh thể liền sẽ bị thiên lôi trực tiếp chém thành hôi hôi. Không có ổn định lý trí hoàn toàn hắc hóa ác linh không hiểu khống chế lực lượng của chính mình. Khát vọng đụng vào nhân loại, khát vọng sạch sẽ linh hồn cùng huyết nhục, sau đó đã bị thiên lôi chém thành hôi hôi. Miễn cưỡng còn có một tia lý trí linh thể tắc gắt gao áp chế lực lượng của chính mình. Miễn cho bị thiên lôi theo dõi, bởi vì thành thị này mỗi ngày đều sẽ chết đi rất nhiều người. Lại bởi vì huyết tinh hắc ám dễ dàng nảy sinh ác linh. Cho nên thành thị này du đãng linh thể ác linh hóa cơ hồ là 100%. Mà này trong đó chỉ có số rất ít có thể duy trì được chính mình lý trí. Càng có rất nhiều không ngừng cắn nuốt trưởng thành sau đó bị thiên lôi chém thành hôi hôi. Cho nên Tâu Ngôn liếc mắt một cái xem qua đi cơ hồ nhìn không tới du đãng linh thể. Bởi vì không phải bị đồng loại nuốt rớt chính là bị thiên lôi bổ. Hiện tại vấn đề là, nhân gia ác linh nhìn chúng nàng, không phải nhìn chúng nàng khác, nghe nói là bởi vì tới gần nàng lúc sau nguyên bản hỗn độn thần trí sẽ trở nên thanh tỉnh. Hơn nữa cái này ác linh hiển nhiên không đơn giản là vì chính mình cầu nhất nhất vị trí đem Tâu Ngôn. Làm như đề thần tỉnh não bạc hà đường, mà là vì toàn bộ thành thị ác linh cầu. Tâu Ngôn sau khi nghe xong cảm thấy chính mình có phải hay không lỗ tai ra vấn đề. Trước không nói như thế nào đãi ở bên người nàng là có thể bảo trì làm ác linh bảo trì lý trí. Coi như là địa ngục chi chủ bàn tay vàng hào, bên trong quan trọng là một cái thành thị kia muốn nhiều ít ác linh. Nàng nếu là đồng ý có phải hay không thượng chỗ nào đều phải mang theo toàn bộ ác linh đại quân. Liên tính chỉ có nàng thấy được cũng là khiếp đến hoảng a được không? Tâu Ngôn muốn trực tiếp từ chối, nhưng là nhìn đối diện ác linh đỏ như máu đôi mắt toát ra tới. Hy vọng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại ánh mắt, màu xanh băng hai tròng mắt rũ xuống dưới, nhấp đôi môi trầm mặc, đối nàng mà nói bất quá là cảm quan thượng sự tình. Nhưng là đối này đó còn tồn tại lý trí ác linh tới nói chính là sinh tử tồn vong cuối cùng hy vọng. Chỉ cần nàng lắc đầu, như vậy căn cứ cái này ác linh nói tới nói, theo thời gian trôi qua chúng nó lý trí cuối cùng đều sẽ bị phá hủy. Kết cục chỉ có thể là bởi vì đụng chạm pháp tắc mà hôi phi yên diệt. Tâu Ngôn ngẩng đầu nhìn quanh cái này ánh mắt đầu tiên liền cho người ta lệ khí tràn đầy thành thị. nhìn lại trước mắt cái này nhìn hung thần ác sát bộ mặt đáng sợ. Nhưng là hiện tại lại dung khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng ác linh. Một cổ nói không rõ cảm xúc ở trong lòng toát ra tới. Phảng phất rót ủ chín tề hạt giống nhanh chóng chui từ dưới đất lên nảy mầm trưởng thành che trời. Đại thụ, nàng là địa ngục chi chủ. Như vậy này thiên hạ sở hữu linh thể liền đều là nàng trách nhiệm. Thiên địa chi gian pháp tắc bên trong, nàng có quyền lợi quyết định này đó linh hồn, đồng thời có cái này nghĩa vụ phù hộ này đó linh hồn. Tâu ngôn chính mình cũng không biết chính mình xuất thần, vẫn là trên tay ấm áp ướt át cảm giác làm nàng phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu chính nhìn đến tiểu hắc miêu nhẹ nhàng liếm nàng mờ u bàn tay. Tim sắc hai mắt nhìn nàng, bộ dáng tựa hồ là lo lắng. Tâu ngôn khóe miệng câu ra một cái thực thiền tươi cười. Một bàn tay trấn an mà vuốt ghé vào nàng hai chân thượng tiểu hắc miêu. Một cái tay khác nâng lên tới nhẹ nhàng đè đè trên trán tóc mái. Cuối cùng mới đối thượng ác linh hai tròng mắt. Hảo, ta đồng ý, cảm ơn đại nhân ân cứu mạng. Cao lớn ác linh đỏ như máu hai tròng mắt lập tức nhỏ giọt huyết lệ. Vốn dĩ hôm nay nó đã từ bỏ hy vọng. Nó là thành thị này trước mắt tới nói tồn tại thời gian dài nhất ác linh. Sinh thời hắn chính là một cái cực đoan lý trí người. Sau khi chết bởi vì vẫn duy trì này một cái tính chất đặc biệt cho nên hắn mới vẫn luôn thanh tỉnh. Đến bây giờ, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn gần nhất càng ngày càng hoảng hốt, thuộc về ác linh đối với sạch sẽ linh hồn cùng huyết nhục khát vọng bản năng không phải liền sẽ toát ra tới. Thành thị này muốn nói nơi nào lệ khí ít nhất, kia không hề nghi ngờ chính là bến tàu nơi này. Vì làm chính mình không như vậy mau đánh mất lý trí hắn một khắc không buông biếng nhác. Hơn nữa chỉ ở bến tàu phụ cận hoạt động, nhưng liền tính như thế hắn cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Vừa rồi một đường thổi qua tới thời điểm thần trí hắn chính là khi mộng khi tỉnh. Hắn biết hắn liền phải xong rồi. Nhưng mà liền ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, một cổ rõ ràng lộ ra từ khí cùng âm trầm, nhưng là lại dị thường sạch sẽ mà phảng phất có thể tinh lọc chính mình trên người dơ bẩn lệ khí hơi thở truyền tới. Mà hắn chỉ là đến gần rồi một chút toàn bộ liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn luôn luôn là lý trí, hắn biết cơ hội tới, hắn tồn tại hay không sẽ bị pháp tắc mạt sát liền tại đây nhất cử. Vì thế hắn cam nguyện phủ phục trên mặt đất, sinh tử phía trước vô đại sự. Tâu ngôn còn tưởng nói tìm một chỗ đem lũ ác linh kêu ra tới. Chúng ta tới cái ước pháp tam chương gì đó. Kết quả liền thấy vừa rồi mở miệng cảm tạ nàng ác linh toàn bộ quỳ xuống. Lấy ngũ thể đầu địa tư thế phủ phục trên mặt đất. Rất là trịnh trọng mà mở miệng, đại nhân mạng sống tri ân không có gì báo đáp. Ta nguyện đi theo tả hữu phụng đại nhân là chủ, thỉnh đại nhân nhận lấy ta trung thành. Tâu ngôn nghe được lời này phản ứng đầu tiên là, còn hảo không phải ân cứu mạng không có gì báo đáp muốn lấy thân báo đáp. Ngoặc kép, tâu ngôn ném rơi đầu phun tào trầm ngâm một chút mới mở miệng. Người nghĩ kỹ, là, ác linh thái độ thực kiên quyết. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tâu ngôn những lời này lạc liền cảm giác ấn đường trung ương một trận chướng đau. Tuy rằng đau đớn không mãnh liệt, nhưng là cái loại này vỡ ra cảm giác so chi phía trước mãnh liệt không biết gấp mấy trăm lần. Tâu ngôn còn không có đối bất thình lình cảm giác làm ra phản ứng. Nàng liền cảm giác trước mắt tối sầm, nhưng là bất quá một giây không đến thời gian trước mắt liền lại sáng lên. Sau đó trước mắt nguyên bản trừ bỏ ác linh ở ngoài thế giới hoàn toàn không bình thường. Trước mắt mỗi người sinh mệnh đếm ngược đều rõ ràng mà đỉnh ở trên đầu. Không hề giống như trước giống nhau chỉ là một cái cảm giác. Còn có mỗi người trên người đều lượn lờ một đen một trắng hai cổ khí. Có chút nhân thủ thượng có vết máu. Có chút nhân thủ thượng lại không ngừng ở lấy máu. Đây là trước mắt thấy. Bên tai tắc không ngừng vang lên các loại thanh âm. Thanh âm có lớn có bé. Mẹ nó. Lão tử sớm hay muộn giết chết tên hỗn đản kia. Hôm nay cầm tiền công đi trăm ngàn huệ vớt một phen. Nếu là thắng lại đi Mỹ nhân hương sảng một phen. Ai ra, Hương tỷ nhi kia đối đại ex sex thật là muốn chết lão tử. Thật là khó chịu a, ngứa đã chết, mẹ nó những người đó như thế nào còn không tiễn hóa lại đây. Đêm nay thượng không biết có thể hay không đuổi kịp, nhất định phải mua được dược mới hảo. Cái kia trên thuyền xuống dưới đại tiểu thư ngồi chính là thứ gì? Chật chật chật, này chân, đậu má lão tử đều ích. Hảo tưởng tiếp hắn nương một phiếu phi. Còn kém một chút tiền là có thể đưa nhi tử đi Lạc Y học viện. Này đó tựa hồ đều là bến tàu thượng nhân nhóm tiếng lòng. Trong lòng chấp niệm mãnh liệt thanh âm liền lớn hơn một chút. Chấp niệm tiểu một ít thanh âm liền tiểu một ít. Tâu Ngôn ngồi ở Khô Lâu Vân mau chóng nắm chặt đôi tay. San bằng móng tay ở lòng bàn tay để lại thật sâu ấn ký. Đôi môi nhấp chặt muốn chết. Nguyên bản hồng nhuận mặt đã một mảnh tái nhợt. Màu xanh băng hai tròng mắt đen tối không rõ. Thái dương mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống dưới. Tâu Ngôn cảm thấy chính mình tim đập chưa từng có nhanh như vậy quá. Nàng nỗ lực làm cả người run run chính mình chấn định xuống dưới. Nàng may mắn chính mình giờ phút này ngồi ở Khô Lâu Vân thượng. Nếu đứng, nàng hai chân căn bản chống đỡ không được nhất định sẽ đương trường quỳ xuống tới. Nếu nói âm dương nhãn mở ra dọa tới rồi nàng, như vậy hiện tại quả thực muốn hù chết nàng. Tâu Ngôn căn bản không cần chiếu gương đều biết chính mình ấn đường mạo đồ vật ra tới. Hơn nữa không có ngoài ý muốn hẳn là cùng loại đôi mắt tồn tại. Kỳ thật nàng phía trước liền ẩn ẩn có suy đoán, cái loại này hình dạng cái kia vị trí thật sự không cho người không liên tưởng đến đệ tam con mắt. Mà hiện tại nàng tầm nhìn so nguyên lai rộng lớn không biết nhiều ít. Liền đỉnh đầu vân đều có thể ở nhìn thẳng trạng thái hạ thấy được. Hơn nữa thượng nửa trong tầm mắt phiêu đãng đầu tóc nhưng còn không phải là nàng tóc mái sao. Chủ nhân, miêu. Một miêu một ác linh đều bị Tâu Ngôn tình lình xảy ra bộ dáng dọa tới rồi. Tâu Ngôn mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng hai tròng mắt đối thượng tiểu hắc miêu kim sắc dựng đồng. Há miệng thở dốc lại cái gì đều không có nói ra. Cuối cùng vươn run rẩy đôi tay dùng sức đem tiểu hắc miêu ôm vào trong lòng ngực. Kia nho nhỏ một chút ấm áp, kia lông xù xù xúc cảm làm cho cả kinh hách quá độ Tâu Ngôn chậm rãi an ổn xuống dưới. Hít sâu vài lần mới phát ra thấp á khô khốc thanh âm. Ta không có việc gì. Ác linh cùng tiểu hắc miêu tự nhiên không tin. Nhưng là bọn họ cũng không biết Tâu Ngôn xảy ra chuyện gì. Chỉ là ác linh là bó tay không biện pháp. Làm vừa mới tỏ lòng trung thành người theo đuổi thật là cấp trăm gãi phổi. Mà ở Tâu Ngôn trong lòng ngực tiểu hắc miêu tắc nâng đầu nhìn rõ ràng đã chịu rất lớn kinh hách cô. Nương, nâng lên đầu nhẹ nhàng cọ đối phương gương mặt, kim sắc dựng đồng là nghi hoặc cùng đau lòng, kỳ thật hắn hiện tại tưởng biến thành hình người duỗi tay đem cái này rõ ràng sợ đến phát run. Nhưng là như cũ mặt vô biểu tình cố giữ vững chấn định cô nương ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Nói cho nàng cái gì đều không cần sợ, có hắn ở chỗ này, nhưng là lúc này nếu hắn biến thành hình người. Chỉ sợ đừng nói ôm nhân ra an ủi. Chỉ sợ liền hiện tại cái này tư thái ngốc tại bên người nàng đều là không thể. Tác giả có lời muốn nói. Hiện tại cái này chính là ta giả thiết diêm ma chi mục. Mặt khác ta cái kia âu đến bạo biểu đệ rốt cuộc nguyệt thấy đen. Ha ha ha ha, làm ta ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Nhớ trước đây ta chỉ có diêm ma tỷ tỷ đùi ôm thời điểm. Hắn cũng đã hai cái tỷ mộc. Hai cái diêm ma, đèn tỷ cùng tạp cả sáu cái SSA, sau đó lại thay đổi yêu đao hai mặt Phật, hiện tại lại thay đổi hoa điểu cuốn. Vấn đề là hắn cái kia hào liền mua quá một cái tay mới lễ bao. Các ngươi có thể lý giải tâm tình của ta, rõ ràng là ta trước chơi, hắn là nhàm chán tới bôi chơi, còn so với ta chậm nửa tháng, nhưng hiện tại hắn đã mãn cấp hơn một tuần. Ta như cũ ở 49 cấp dãy rùa, mỗi lần hắn tới nhà của ta phơi SSA, ta đều tưởng lấy 40 mễ trường đao thọc hắn, sau đó bỏ quên âm dương sư. Bất quá hắn vừa mới bắt được nguyệt thấy đen, hơn nữa 44 chiều lại là cái gì đều không có. Ta liền cảm giác toàn thân thần thanh khí sảng, riêng cùng tiểu thiên sứ nhóm cùng nhau chia sẻ cái này đại khoái nhân tâm tin tức. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.